Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1801, hai chuyện. Tô Nghĩa một mặt kinh ngạc. Võ Khang An mạnh như vậy sao? Trước đó theo An Định Hiên trong miệng biết được, Võ Khang An thực lực rất bình thường a, thậm chí không bằng Thiểm Không Huyết Lâm thú. Như vậy đến cùng là ai đang nói láo? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, hỏi, tiền bối, ngươi có biết hay không An Định Hiên? An Định Hiên, Võ Khang An lông mày nhíu lại, cười nói, có phải hay không cái kia cả ngày thổi phồng mình là trời dưới đệ nhất Mỹ nam tử nhân diện giao? Tô Nghĩa khóe miệng hơi hơi một trương. An Định Hiên đích thật là một cái tự luyến cuồng. Võ Khang An nói rõ ràng như vậy, cái này đã nói lên thật quen biết. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, ta đã từng cùng An Định Hiên gặp qua một lần. Hắn đối thực lực của ngươi đánh giá cũng không cao. Võ Khang An nhịn không được cười lên. Hắn có phải hay không thổi phồng chính mình thiên hạ vô địch, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt? Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này đều biết. Xem ra thật đối An Định Hiên đặc biệt dài. Võ Khang An thu liễm nụ cười, khinh thường nói, An Định Hiên thực lực xác thực không tầm thường, nhưng tối đa cũng thì so Thiểm Không Huyết Lâm thú mạnh một chút. Lần trước thiên đạo khảo hạch không có chọn chúng hắn, bằng không mà nói định cho hắn biết sự lợi hại của ta. Nhìn như vậy đến, An Định Hiên trước đó đa số tại nói khoác. Tô Nghĩa âm thầm thì thầm một tiếng, tâm tư nhất chuyển mà hỏi, tiền bối, ngươi hẳn phải biết, đằng sau ta cũng sẽ tham gia thiên đạo khảo hạch, Thiểm Không Huyết Lâm thú thực lực của bọn hắn như thế nào? Đều có như thế nào át chủ bài? Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sớm tìm hiểu một chút vẫn rất có cần thiết. Võ Khang An cũng không có giấu giếm cái gì, chậm rãi nói ra, Thiểm Không Huyết Lâm thú là một cái không gian yêu thú. Tốc độ của nó nhanh vô cùng, đồng thời có rất mạnh khôi phục năng lực. Hoàng Kim Thái Thản lực lớn vô cùng, lực đạo giá trị đạt tới 100 vạn ký lô tầng thứ. Là một tên cực hạn lực tu, lại phòng ngự lực vô cùng cường hãn. Pháp tộc tên kia chí cường giả có một kiện có thể tăng lên linh khí phát ra hỗn độn chí bảo. Lực công kích vô cùng cường hãn, quả nhiên đều rất mạnh. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, theo lại hỏi, Phệ Kim Trùng đâu? Phệ Kim Trùng cũng là một tên cực hạn lực tu, phòng ngự lực không có kẽ hở. Ta cũng là bởi vì không phá nổi phòng ngự của hắn, mới bị hắn cho hắn đổ. Võ Khang An thăm thẳm thở dài một cái, nhìn qua rất không cam tâm dáng vẻ. Tiền bối, Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm có thể hay không đánh phá Phệ Kim Trùng phòng ngự? Tô Nghĩa thử dò xét nói. Nếu như Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm không làm gì được Phệ Kim Trùng, tại thiên đạo trước khảo hạch, nhất định phải đem Diệt Thế Thư Kích Thương đem tới tay mới được. Nếu không, hắn cũng chưa hẳn là Phệ Kim Trùng đối thủ. Huyền Thiên Trảm Linh Kiếm là bài danh thứ 3 loại hình công kích hỗn độn chí bảo. Đánh vỡ Phệ Kim Trùng phòng ngự không thành vấn đề, nhưng không thể tránh khỏi muốn tốn nhiều sức lực. Võ Khang An nói ra. Vậy là tốt rồi. Tô Nghĩa thở dài nhẹ nhõm. Mắt thấy Tô Nghĩa một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Võ Khang An nhắc nhở. Tô Nghĩa, ngươi cắt không thể chủ quan. Thiên đạo khảo hạch là tùy cơ biến động. Ngươi gặp được đối thủ không nhất định giống như ta, cho nên còn muốn làm còn lại chuẩn bị. Tô Nghĩa trọng trọng gật đầu. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Võ Khang An nói rất có lý. Thiên đạo khẳng định nhốt không ít chí cường giả. Hắn phải đối mặt khảo hạch đối tượng, nói không chừng toàn bộ đều sẽ thay đổi. Cũng tỉ như đổi thành yên ổn khu. Không cần khách khí, dù sao chúng ta đều là nhân tộc. Võ Khang An cười ha ha. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, hỏi, tiền bối, ngươi tại bậc này ta, cần phải còn có sự tình khác à? Xác thực, Võ Khang An nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra, chủ yếu có hai chuyện cần ngươi giúp đỡ. Tiền bối cứ nói đừng ngại. Tô Nghĩa cười nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.